lướt già hét lớn. Phản thần, đêm nay đã tới số. Khương Văn Hoán không thèm nói lại, vùng đào chém tới, Đậu Binh cũng giơ đào ra đỡ, rồi hỗn chiến. Hai bên đèn đuốc như ban ngày, Đậu Binh đánh cầm đầm với Khương Văn Hoán. Các bạn thân mến, về lời bàn, đại gian tựa tín, đại nịnh tựa trung. Vợ chồng Đậu Binh giữ ải du hồn 20 năm, biết bao lần loạn lạc. Khương Văn Hoán đánh mấy năm không lấy được, thế mà chỉ mắc một kế của Kim Cha, Mộc Cha bị mất thành. Thật không thể nào lường được những mưu mô trong binh biến. Cái gì dễ nghe nhất thì cái ấy dễ lầm nhất. Trong lĩnh vực này từ xưa đã có kế hoạch gián điệp, tuy thô sơ nhưng không phải không thủ đoạn. Đời nay, trong các chiến tranh thế giới, nước nào cũng đặt vấn đề gián điệp lên hàng đầu. Mỗi nước đều có cơ quan gián điệp và cơ quan phản gián để ngăn ngừa những hành động giả tạo của đối phương. Bộ óc loài người càng tiến thì phương pháp gián điệp và phản gián điệp lại càng cao. Với những tiến bộ khoa học hiện nay, ngành gián điệp tiến một mức vô cùng lợi hại. Gián điệp là một ngành đấu trí, một thế chiến về cân não, không thể xem thường.